Chương 914, cướp đoạt lúa mì bỡ lạ cùng Obi, giai ẩn về thành bảo. Bỡ lạ ngồi tại chủ vị, từ trong ngực xuất ra lá thư này, mở ra từ đầu nhìn. Giai ẩn cùng áo Obi ở bên cạnh nhìn xem bỡ lạ thần sắc, muốn nhìn được chút gì. Chính các ngươi xem đi, là chuyện tốt, chuyện này giờ ngươi sắp xếp người đi làm đi. Bỡ lạ xem xong thư về sau, khỏe miệng đi lên dơ lên. Đem tin đưa cho giởn nguyên lai là tăng lớn Diêm Tiêu hợp tác, cái này không có vấn đề, gần nhất lại có thú nhân tìm tới chạy, vốn là muốn toàn bộ để bọn hắn đi Tây Dương Thành, hiện tại không cần, cũng đi khai hoang Diêm Tiêu đi. Giai ẩn xem xong thư nội dung gật gật đầu. Đây là chuyện tốt. Ổ bí nghe xong cu nở dê gật đầu, tăng lớn Diêm Tiêu hợp tác, cái này mang ý nghĩa lãnh địa bên trong có thế nhiều một chút thu nhập. Mùa đông cũng sẽ trôi qua càng tốt hơn một chút. Hắn quay đầu đối bỡ lạ đạo, đại nhân, là thời điểm chuẩn bị đi đoạt lúa mì. Ừm, bắt đầu chuẩn bị đi. Bỡ lạ trầm tư một hồi gật gật đầu, hiện tại lãnh địa đã mở rộng, lúa mì nhu cầu lượng sẽ càng nhiều, chỉ dựa vào Diêm Tiêu đi Tây Dương Thành đổi lúa mì cũng có chút cùng không lên tiêu hao. Huống chi Diêm Tiêu còn muốn đổi thành vải bố. Mỗi các loại sinh hoạt nhu yếu phẩm. Còn có hơn nửa tháng lúa mì liền muốn thu hoạch, thời gian tới kịp. Ô bi gật đầu, nội tâm tính toán kế hoạch. Ừm, ngày mai an bài kỵ sĩ bắt đầu tăng cường huấn luyện. Vỡ là sờ sờ ăn quá no bụng, dựa vào ghế có chu tờ lười biếng nói. Vâng, đại nhân. Ô bi đáp. Nếu là có càng nhiều vũ khí cùng khôi giáp liền tốt. Vỡ là thở dài một tiếng. Rất muốn cho lãnh địa thú nhân kỵ sĩ cũng thay đổi tình cương khôi giáp cùng trường mâu. Đại nhân, muốn bất hòa Tây Dương Thành dần nói khẽ. Không được, không thể để cho đế ti khó làm, đã nếu không ít. Vỡ là không chút do dự cự tuyệt nói. Thế nhưng là, nhóm chúng ta là dùng Diêm Tiêu đi đổi, cũng không phải là lấy không. Giai ẩn vội vàng nói, nếu là các thú nhân đều có thể thay đổi tình cương chế thành khôi giáp cùng trường mâu. Sức chiến đấu có thể đề cao mấy thành. Không cần lại nói, đi xuống đi. Vỡ lạ khoát khoát tay, nhắm mắt lại. Sự tình không phải nghĩ đơn giản như vậy, ân tình cái gì, đều là phải trả, không có cái gì là được không. Là tức giận. Giai ẩn bất đắc dĩ, rời đi tòa thành. Tây Dương Thành trong thành bảo, an điểm tâm song lưu phòng, lật nhìn xem tiền tuyến như đại phái người trả lại tin. Rất tốt, đã cầm xuống thứ 10 tòa thành. Lưu Phong trên mặt tiếu dung. Nhanh như vậy liền cầm xuống 7 tòa thành mìn nạ giật mình nói, tiếp nhận đưa qua thư tín nhìn. Nàng sau khi xem xong, sợ hãi than nói, thật lợi hại. Cầm xuống 10 tòa thành đều là dựa vào gần lũ thủy hà nhánh sông chủ, vì về sau tiến công vương đô cung cấp cực lớn tiện lợi. Trên thư nội dung viết rất kỹ càng. Mỗi một trận quá trình cũng có miêu tả, tất cả không đủ cùng tán thưởng cũng viết rất rõ ràng. Ngưu đại hành động, đã để đất liền những cái kia tới gần lũ thủy hà biên thành thị quý tộc sợ hãi, sợ mục tiêu kế tiếp chính là mình cầm xuống 10 tòa thành, trong đó có 2 tòa vẫn là chưa khai chiến, đối phương thành chủ liền đã dẫn người đầu hàng. Chiến lang tiểu đội lần này đạt được không ít quân công. Mìn nạ khẽ cười nói, trên thư có một nửa nội dung đều là viết chiến lang tiểu đội công lao ta dự định phái tân binh đi tiền tuyến, đi trước luyện một chút binh. Lưu Phong bình tĩnh nói, những tân binh kia huấn luyện QNZ có một đoạn thời gian, là thời điểm thực chiến. Muốn ta đi thông chi ngưu nhị tới sao mỉn nạ buông xuống trong tay thư tín, nói khẽ. Ừm. Lưu Phong thản nhiên nói. Mỉn nạ gật đầu, đứng dậy lắc lắc bờ ngông ra khỏi cửa phòng. Nửa giờ sau, một chiếc xe ngựa vào thành bảo. Đạp đạp đạp. Thiếu gia, ngươi tìm ta Ngưu Nhị đẩy cửa phòng ra đi tới, hướng Lưu Phong túi chào no ý ửng. Tân binh nhập ngũ đã có đoạn thời gian đi, huấn luyện đến thế nào? Lưu Phong nhìn xem đứng nghiêm Ngưu Nhị, bình tĩnh hỏi. Đại nhân, tân binh thích ứng rất khá, đã sơ bộ nắm giữ kỹ thuật cùng nỏ quân dụng sử dụng. Ngưu Nhị bắt đầu báo cáo trong khoảng thời gian này huấn luyện kết quả. Rất tốt, tiếp xuống ta muốn để tân binh đi tiền tuyến luyện binh, ngươi chọn trước 1.000 người đưa đi. Lưu Phong ngồi thẳng thân thể nghiêm mặt nói. Vâng. Ngưu Nhị gật đầu, thần sắc nghiêm túc bắt đầu. Binh sĩ thay đổi trang phục đã hoàn thành bao nhiêu? Lưu Phong lại lần nữa hỏi. Hồi đại nhân, còn kém 500 người liền có thể hoàn thành sơ bộ thay đổi trang phục. Ngưu Nhị đáp lại nói. Sơ bộ thay đổi trang phục chỉ là khôi giáp cùng vũ khí, đã toàn bộ đổi thành mới hợp kim chế thành, giày cùng quân phục thì còn tại chế tạo gấp gáp bên trong, mùa đông trước có thể hoàn thành toàn bộ thay đổi trang phục. Rất tốt, còn lại tân binh không thể lười biếng, tại hợp lý tình huống dưới tăng cường huấn luyện, mỗi bữa ăn nhiều hơn điểm thịt, ta nếu là cường binh. Lưu Phong trầm giọng nói. Minh bạch. Ngưu Nhị nghiêm túc mặt, đi cái quân lễ. Có thể đi chọn người. Lưu Phong khoát tay một cái nói. Vâng. Ngưu Nhị lại lần nữa sau khi chào quay người rời đi thư phòng. Đạp đạp đạp, Ngưu Nhị chân trước vừa đi, chân sau An Lị liền nện bước vui sướng bộ pháp đi tới, ngồi tại Lưu Phong bên cạnh. Chuyện gì để ngươi như vậy vui vẻ? Lưu Phong cười đưa tay bang Hổ Nhị nương tóc vuốt thuận. Thiếu gia, ta phát hiện kia mẹ sở thật là một cái nhân tài. An Lị cảm thán nói. Mẹ sở tại trải qua mỉn nạ toàn bộ phương diện điều tra cùng khảo nghiệm về sau, đã đi theo nàng bắt đầu học tập. Vì cái gì nói như vậy? Lưu Phong hiếu kỳ hỏi. Cái này mẹ sở đi lên lớp cũng mới không có mấy ngày. Là như thế này, An Lị bưng lên Lưu Phong cái chén, uống một ngụm nước sau bắt đầu nói đến. Nội dung đại khái chính là mẹ sở như thế nào giải quyết khó chơi thương nhân cùng quý tộc. Nhường đối phương cam tâm tình nguyện xuống dưới lớn đơn đặt hàng, đồng thời nguyện ý trưởng kỳ hợp tác với Tây Dương Thành. Cái này hai ngày, hắn nói một chút đơn đặt hàng đã có một phen. An Lị đưa tay khoa tay múa chân một cái. Thật đúng là một nhân tài. A Lưu Phong nghe An Lị lời nói, tán thán nói, lại quan sát một đoạn thời gian, không có vấn đề lời nói có thể nhường hắn đi nói càng lớn đơn đặt hàng. Tốt thiếu gia. An Lị gật đầu, nàng cũng là dạng này dự định. Về sau ngươi liền nhẹ nhõm rất nhiều. Lưu Phong khẽ cười nói, xem như biết rõ An Lị lúc đi vào đợi vì cái gì như thế vui vẻ. Hi hi, An Lị le lưới, có mẹ sở hỗ trợ, nàng liền có thể trộm một cái lười, dạng này liền có thể thời gian dài ở tại thiếu gia bên người. An Lị nếu không giúp ta qua nở an toàn ti đi, mỉn nạ trên mặt lộ ra một tia nghiền ngẫm tiếu dung kiện. Không muốn. An Lị lật một cái liếc mắt. Nếu không đi cùng đế ti cùng một chỗ tuần sát Tây Dương Thành, Lưu Phong cu nở dê mở lên trò đùa. Thiếu gia ngươi là cùng ta nói đùa sao? An Lị không nể mặt, nghĩ đến cùng đế ti đi dò xét, phải ngửa đầu nhìn xem nàng một đôi to lớn được rồi. Ngươi liền hảo hảo bông lòng một cái đi. Lưu Phong sờ sờ An Lị đầu cười nói. Vẫn là thiếu gia tốt nhất. An Lị hưng phấn nói.